Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi đứng đó ngắm một lúc, mãi đến khi họ kết thúc buổi huấn luyện và rời đi. Cô mới cùng Lương Tiểu Ngũ quay lại tiếp tục trông coi đống ống thép. Lương Tiểu Ngũ hào hứng nói, em thích xem họ huấn luyện lắm. Năm nay em vừa tròn 17, bố bảo mùa đông sẽ cho em đi lính. Nói xong, ánh mắt đầy khao khát. Bố em bảo trong quân đội, thức ăn ngon lắm, chắc chắn ngày nào cũng được ăn no. Mùa đông cũng không lo bị đói. Khương Chi Chi nghe Lương Tiểu Ngũ lẩm bẩm, trong đầu lại nghĩ về chuyện khác. Cô vừa xem buổi huấn luyện của Châu Tây Giã và đồng đội. Bất chợt nảy ra một ý tưởng. Viết cho Châu Tây Giã một kế hoạch huấn luyện, áp những phương pháp tiên tiến của tương lai để cải thiện hiệu quả. Như vậy sẽ đạt được kết quả gấp đôi với nỗ lực chỉ một nửa. Khương Chi Chi chống cằm, mắt nhìn mông lung về phía mặt nước trước mặt. Đầu cô lại chợt nghĩ đến vết thương trên eo của Châu Tây Giã. Anh ấy đã đỡ hơn chút nào chưa? Trong lòng cô dâng lên một chút hối hận. Lúc trước khi huấn luyện, mọi người đều học sơ cứu vết thương, nhưng cô lười nên chỉ học qua loa. Giá mà lúc đó chăm chỉ hơn, cô đã có thể giúp anh ấy xử lý vết thương rồi. Đến tận trưa, Đồng Tân Quốc vẫn không xuất hiện, chắc là sẽ không đến nữa. Bên cạnh, Lương Tiểu Ngũ đã ngồi không yên, cứ muốn chạy đi chơi. Khương Chi Chi phất tay, Tiểu Ngũ, em về trước đi. Nhân tiện nói với bác Phượng Mai là mọi người ăn trước. Cháu sẽ về trễ chút. Lương Tiểu Ngũ vâng dạ, nhảy chân sáo rồi biến mất khỏi tầm mắt. Khương Chi Chi tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, cầm cây gậy khều đám cỏ khô bên cạnh. Vừa nghĩ cách hợp lý để khiến Châu Tây Giã tin tưởng kế hoạch huấn luyện của cô. Bảo với anh ấy là cô trộm từ chỗ Khương Trấn Quốc. Rõ ràng không thể nào. Khương Trấn Quốc là cán bộ văn phòng, không hề tinh thông những chuyện này, hay nói rằng cô tình cờ nhặt được trên đường. Cô còn không tin, huống gì là Châu Tây Giã. Ngay lúc đó, cô ngẩng đầu lên liền thấy Châu Tây Giã xuất hiện trong tầm mắt. Anh cầm một túi hồ sơ trong tay, tay kia xách một hộp cơm, bước thẳng về phía cô. Khương Chi Chi kinh ngạc đứng dậy. Cô không hề phát hiện ra anh đã băng qua cầu từ lúc nào. Nhìn anh, cô mỉm cười dịu dàng. Châu đội trưởng, sao anh lại đến đây? Ánh mắt Châu Tây Giã dừng lại trên gương mặt cô vài giây. Anh đưa hộp cơm cho cô. Nói, vừa nãy thấy em bên kia. Tiện thể có chút việc cần tìm em. Em chưa ăn cơm đúng không? Trưa nay nhà bếp làm bánh bao. Ngon lắm, giọng nói thản nhiên. Động tác càng tự nhiên hơn. Khương Chi Chi đành nhận lấy hộp cơm. Hỏi, anh cần gì ở em? Châu Tây Giã thấy cô không ăn mà tập trung chờ anh nói. Bèn mở túi hồ sơ, lấy ra một bản vẽ. Bọn anh cũng định làm một kế hoạch dẫn nước như của em. Nhưng vị trí đóng quân của bọn anh không có dòng nước chảy xiết như ở thôn Thanh Tuyền. Sông bên đó khá rộng. Dòng nước lại êm, nên lực đẩy không đủ. Như vậy có làm được không? Khương Chi Chi cúi xuống nhìn bản vẽ trong tay Châu Tây Giã. Đánh dấu rất đơn giản. Cô, ô, lên một tiếng. Chỉ tay vào một ký hiệu trên bản vẽ. Chỗ này có thể cải tạo một chút. Châu Tây Giã nhìn cô đang nghiêng người lại gần anh. Nhẹ giọng hỏi, sửa thế nào? Ánh mắt anh cúi xuống. Nhìn mái đầu nhỏ của cô gần như chạm vào cánh tay mình. Đôi tay trắng trẻo của cô chăm chú chỉ trò. Giọng nói lanh lảnh vang lên. Có thể xây một đập nhỏ ở đây. Dùng biện pháp nhân tạo để tăng tốc dòng chảy. Châu Tây Giã gật đầu. Đúng là được. Vậy đến lúc đó, em có thể đến làm kỹ thuật viên cho bọn anh không? Khương Chi Chi ngẩng đầu ngạc nhiên. Suýt nữa kêu lên thành tiếng khi nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức nào. Mũi cô chạm vào áo anh. có thể ngửi thấy mùi xà phòng hương hoa quế thoang thoảng từ người anh. Cô ngẩn ra, ánh mắt đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của anh. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, và đôi môi anh đầy đặn, nhìn có vẻ mềm mại. Bất chợt, hình ảnh trong giấc mơ đêm đó ùa về. Trong mơ, cô đã nâng mặt anh và hôn. Nghĩ đến đây, cô bất giác nuốt nước bọt. Mặt đỏ bừng, cô lúng túng lùi lại một bước. Cảm giác như tay mình cũng nóng bừng. Châu Tây Dã nhìn thoáng qua tay cô đỏ ửng, ánh mắt tối lại một chút nhưng vờ như không nhận ra phản ứng bất thường của cô. Anh gấp tờ bản vẽ lại, thản nhiên nói, chuyện làm kỹ thuật viên, em có thể suy nghĩ thêm. Khương Chi Chi ôm chặt hộp cơm, ngón tay không ngừng mân mê nắp hộp để che giấu sự bối rối. Em sẽ nghĩ kỹ, em còn phải hoàn thành công việc bên này đã. Châu Tây Dã chậm rãi nhét bản vẽ vào túi hồ sơ. Được, bọn anh cũng không vội. Thôi anh không làm phiền em nữa. Nghỉ ngơi đi nhé. Anh xoay người rời đi. Tay lướt qua túi áo nơi có chiếc khăn tay mềm mại. Nhưng cuối cùng, anh không lấy nó ra. Vẫn chưa phải lúc. Đối với cô nhóc thông minh lanh lợi này, anh cần có chút kiên nhẫn. Từ từ dẫn dắt cô ở lại bên mình. Khương Chi Chi nhìn theo bóng lưng anh đi xa, mặt vẫn nóng bừng, cô ôm hộp cơm ngồi xuống, xoa xoa gương mặt nóng ran. Không ổn rồi, cô cảm giác bản thân sắp không trụ nổi trước sức hút của Châu Tây Dã. Hộp cơm nhôm kiểu cũ, loại cỡ lớn, cô mở nắp ra, bên trong có khoảng 5-6 cái bánh bao và vài miếng thịt hộp chiến lược dự trữ thực phẩm của quân đội. Khương Chi Chi nhìn đống bánh bao và thịt hộp, trong lòng dâng lên chút cảm động, dường như tận sâu trong lòng, cô bắt đầu có cảm giác dựa dẫm vào Châu Tây Dã. Chỉ cần anh ở đó, cô cảm thấy rất yên tâm. Cô đóng nắp hộp, định mang đống bánh bao và thịt hộp này về chia cho Lương Đại Tráng và mọi người. Cả đời trước chưa từng yêu ai, giờ đây Khương Chi Chi cảm thấy mơ hồ. Cô suy nghĩ, có nên sớm nói thật với Châu Tây Dã rằng cô chính là Khương Chi Chi không? Nghĩ mãi không thông, mãi đến khi Lương Tiểu Ngũ ăn trưa xong và quay lại. Cô mới ôm hộp cơm trở về. Lão Lương đã ăn xong, đi đến ủy ban thôn tính toán công điểm tháng 8. Dương Phượng Mai ngồi trong sân đan len, thấy Khương Chi Chi về. Bà vội thu lại mớ len mới đan, đặt sang một bên. Sao về muộn thế, ăn cơm chưa? Trong nồi còn cơm khoai nóng đấy. Hôm nay bác bào khoai tây thành sợi, trộn chút bột ngô, rồi xào với mỡ heo và ớt. Ngon hết biết luôn, vừa nói bà vừa định vào bếp hâm cơ. Em mờ cho Khương Chi Chi. Khương Chi Chi cũng không ngăn, đưa hộp cơm cho Dương Phượng Mai. Bác, đây là của Châu đội trưởng. Cháu chưa ăn. Để lát nữa Đại Tráng đi làm, bác cho cậu ấy ăn. Dương Phượng Mai cầm hộp cơm, nhìn thấy bánh bao và thịt hộp bên trong liền suýt xoa. Trời ơi, cháu ăn đi, đưa cho cái thằng danh ấy thì phí lắm. Bà vừa nói vừa cho hộp cơm vào nồi để hâm nóng. Khương Chi Chi ngồi cạnh, nhìn Dương Phượng Mai nhóm lửa. Dương Phượng Mai vẫn tiếc rẻ. Châu đội trưởng đúng là người tốt. Có nghĩa khí, sau này chắc chắn sẽ làm lãnh đạo lớn. Đột nhiên bà đổi giọng, giá mà chưa kết hôn thì hay biết mấy. Cháu với cậu ấy đúng là xứng đôi lắm. Cách chương.